Chương 1481 Tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử huyết tộc, huyết thần lực lượng. Thôn phệ giả huyết thống khởi động, đo lường hắc thạch bên trong tinh huyết điên cuồng bị hấp thu. Long Phi kề sát ở hắc thạch trên bàn tay cũng không khỏi run rẩy lên, vù, y vù, y vù, Long Phi trong cơ thể không ngừng phát sinh ong ong thanh âm, ken. Ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 32 cấp. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 33 cấp. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 34 cấp. Hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng nổ vang lên, Long Phi sắc mặt cũng là hồng quang lấp lóe, chu vi thánh giả, trưởng lão nhìn hắn mặt đỏ lên, tất cả đều là đầu óc mơ hồ, không làm rõ được tình huống thế nào, cái tình huống thế nào đây là? Hắn đang làm cái gì? Gọi hắn nhỏ một giọt tinh huyết, hắn cả người làm sao sẽ biến thành bộ dạng này? Có gì đó không đúng à? Trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hiện tượng này, đo lường huyết thống hãy cùng điên cuồng như thế, Long Phi cánh tay điên cuồng co giật, đây là muốn chơi chết người tới sao? Vương Sư Sư cũng là một mặt lo lắng, nhiều lần truyền âm cho Long Phi đều bị Long Phi trong cơ thể sức mạnh bùng lên cho chống lại, căn bản truyền âm không được, lúc này một tên thánh giả đi lên trước, nói, "Ê Long Phi, ngươi đang giở trò quỷ gì? Đem ngươi bỏ tay ra, để chúng ta nhìn huyết mạch của ngươi đến cùng là đẳng cấp nào, cái gì thuộc tính." Long Phi bàn tay đặt ở hắc thạch trên, như vậy căn bản không nhìn thấy cái gì, gây trở ngại đo lường. Long Phi hiện tại chính đang một loại huyết thống phun mạnh, sức mạnh tuôn ra, không thể tự thoát ra được cảnh giới ở trong. Vào lúc này sảng khoái một bút, còn tên kia trưởng lão nói cái gì, hoàn toàn không nghe thấy. Tên kia trưởng lão thấy Long Phi đối với mình làm như không thấy, hơi giận dữ, tiến lên một bước, quát lên. Kệ Long Phi, ta đang nói với ngươi, ngươi không có nghe sao? Căn bản không để ý tới, màn tai đều muốn nổ tung giống như vậy. Hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên, làm sao có khả năng nghe thấy hắn đang nói cái gì, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 43 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 44 cấp. Thôn phệ giả huyết thống đẳng cấp còn đang không ngừng tăng vọt, tên kia trưởng lão càng thêm phẫn nộ, hai mắt một nanh, nặng nề hét ra một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi thật sự quá làm càng rồi. Một chưởng tầng tầng vỗ tới, tốc độ nhanh chóng, dùng sức chi mảnh, Vương Sư Sư căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Ê Long Phi, cẩn thận." Long Phi căn bản không nghe thấy, hơn nữa, hắn cũng phản ứng không kịp nữa, nhìn tên kia trưởng lão một chưởng vỗ dưới, hắn ý niệm khẽ động, trong huyết mạch tránh ra một tia ánh sáng đỏ y vù. Một chưởng vỗ dưới y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thông thần đại điện hơi chấn động một cái, không ít trưởng lão thánh giả đều lộ ra xem thường cười gằn, thầm nghĩ trong lòng, lần này Tử Long bay chết chắc rồi. Khẳng định chơi xong. Ha ha ha. Nhìn hắn còn dám hung hăng không? Khoảng cách gần bạo phát, Long Phi căn bản đến không kịp đề phòng, một chưởng bổ vào ngực, có thể nói, ngực tối thiểu muốn nứt ra, coi như không chết cũng đến nửa cái mạng, nhưng là kỳ quái một màn phát sinh, Long Phi đứng tại chỗ bình yên vô sự, nhưng là tên kia trưởng lão nhưng như diều đứt dây như thế bay ra ngoài. Từ thông thần điện bay ra ngoài, bay đến đại điện ngoài trăm thước trên một cây đại thụ, treo ở trên cây to, hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Chuyện này, trong đại điện người. Tất cả đều chấn động, là sức mạnh nào, kẻ thật là to gan, ở thông thần điện lại dám đối với trưởng lão động thủ. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Tiếng nói vừa dứt, lại là một tên trưởng lão bổ đi tới y ầm. Một tiếng vang thật lớn, lại một tên trưởng lão không hiểu ra sao bay ra ngoài. Lần này càng thảm hại hơn, trực tiếp đánh trên mặt đất, giống như chó chết, bất tỉnh nhân sự, quá khủng bố chứ. Những này trưởng lão tu vị tuy rằng không kịp những kia thánh giả, nhưng cũng là cường giả tối đỉnh tồn tại, hiện tại lại trực tiếp bị Long Phi trên người sức mạnh phản chấn đi ra ngoài. Hơn nữa, Long Phi căn bản không có đi phòng ngự, là một loại tiềm thức phản ứng đi ra sức mạnh, loại sức mạnh này quá quỷ. Dị, đồng thời cũng quá khủng bố y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp 51 level. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 52 cấp. Huyết thống tiếng nhắc nhở còn ở bảo táp, Long Phi hấp tinh đại pháp còn đang điên cuồng nuốt chửng hắc thạch bên trong tinh huyết sức mạnh, không thể không nói, đo lường hắc thạch này mấy ngàn vạn năm qua hấp thu tinh huyết thực sự là quá chất phát, quá mạnh mẽ, hơn nữa. Để Long Phi cảm thấy khiếp sợ chính là, những này tinh huyết ở trong không thiếu có thần huyết mạch. Loại này huyết thống đối với Long Phi thôn phệ giả huyết thống tới nói quả thực chính là nghịch thiên dưỡng tài liệu à, quá sảng khoái rồi, mấy ngàn vạn năm tích lũy, khối này đo lường hắc thạch đều sắp muốn thành tinh nhưng là gặp phải Long Phi. Hắn đem hắc thạch bên trong tinh huyết sức mạnh toàn bộ hấp thu không còn một mống, đen đặc kim quang cũng từ từ trở thành nhạt hạ xuống ghi ken. Ken. Ken. Cuối cùng một đạo tiếng nhắc nhở vang lên y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, hiện nay đẳng cấp level 80. Trời ơi! Long Phi hưng phấn trong lòng tuôn ra một câu chửi bậy, ngay trong nháy mắt tăng vọt 50 cấp, lão tử đã nghĩ hỏi một câu, còn có ai? Còn có ai? Nhiệt huyết sôi trào, trong lòng cười lớn ở ngăn ngắn một phút thời gian không tới, huyết thống đẳng cấp tăng lên 50 cấp, khái niệm này nghĩa là gì? Quả thực cường nổ tung bình thường à, ngay khi Long Phi thời điểm hưng phấn khi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi huyết thống thăng cấp, thông phệ giả huyết thống sức mạnh bắn ra, thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm huyết thần lực lượng, hệ huyết thần lực lượng. Đây là cái gì? Long Phi lập tức mở ra hệ thống kiểm tra lên, sức mạnh, huyết thần lực lượng Long Ly hình, công pháp bậc, siêu thần cấp tiêu hao, 100 vạn linh nguyên miêm tả, huyết thần lực lượng, thông phệ giả huyết thống tinh hoa lực lượng. Một khi kích hoạt liền tiến vào nổi khùng trạng thái, thu được phẫn nộ chiến khí, đồng thời trong thời gian nhất định nắm giữ bất tử huyết thần thân thể, miêu tả 2, huyết thần lực lượng bắt nguồn từ huyết tộc thủy tổ, để bất tử. Huyết tộc. Ta xoa một chút, này trời ơi tuyệt bức là muốn bão tố bay lên. Long Phi trong lòng ám ám nhất động, lập tức nói, để tu luyện. Công pháp vạch bên trong thêm ra một đạo công pháp, bộ công pháp này là huyết thống kích thích đại pháp để bất tử huyết tộc à. Ha ha ha, Long Phi nội tâm cuồng tiếu lên, huyết thống tăng vọt 50 cấp, còn phải đến huyết tộc thần thông, lực lượng này quá sảng khoái, hơn nữa, huyết thống đẳng cấp còn kém cấp 20 liền đạt đến đại viên mãn cảnh giới, đến thời điểm nó lại sẽ kích thích ra sao sức mạnh, để trâu bò kéo oanh mang chớp giật à. Vương Sư Sư đi tới Long Phi bên người, nói, Long Phi, Long Phi, Long Phi, Long Phi nghe được Vương Sư Sư âm thanh cấp tốc khôi phục như cũ, ngược lại tay phải hơi buông lỏng, nhìn người chung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn, sửng sốt một chút. Nói, em làm sao? Cũng vào lúc này, màu đen tránh ra một chút xíu ánh sáng, trưởng lão khẽ nói, em huyết thống thiên phú cấp thấp. Số từ, 1812 công vớt bi, liêu.